Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy? Năm nhất hỏa tiễn ban kia hơn 100 danh học sinh. Đem cặn bã ban 5 người vây quanh. Một bữa quyền đấm cước đá. Thế nhưng 5 người cũng không có chút nào nhận thức kinh sợ ý tứ. Tứ đại danh thiếu là điển hình quần áo lụa là, để cho bọn họ nhận thức kinh sợ, căn bản không có khả năng. Trừ Cát Tịnh là thiên tài trong thiên tài, đã sớm dưỡng thành kiêu ngạo tính cách, coi như là đánh chết, cũng không có khả năng nhận thức kinh sợ. Nhưng là bọn hắn không nhận kinh sợ, lại làm cho hỏa tiễn ban đệ tử càng thêm phẫn nộ. Ngươi một quyền, ta một cước. Đánh có 5 người mặt mũi bầm dập, các lớp khác các học sinh thì ở một bên xem náo nhiệt. Không có người nào ý định xuất thủ ngăn cản. Theo bọn họ, này cặn bã trong lớp đều là chút bị học viện buông tha đệ tử. Đệ tử như vậy, coi như là đánh chết bọn họ, cũng không có vấn đề gì lớn. Liền vào lúc này, huấn luyện quán trong cửa lớn, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên đi vào. Dừng tay, cùng với thân ảnh, phát ra một tiếng gầm rú. Đạo thân ảnh kia rất nhanh liền đi tới 15 hiệu sân bãi bên cạnh. Hỏa tiễn ban kia 100 hơn nhiều tên đệ tử thấy được cái thân ảnh này, đều sửng sốt một chút. Cái thân ảnh này, chính là cặn bã rõ rệt, trợ giáo Trương Phàm. Bất quá, những học sinh kia cũng chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó liền tiếp theo đối với cặn bã ban này 5 tên triển khai đệ tử đánh tơi bời. Thậm chí có một người hỏa tiễn ban xuất khí đệ tử khinh thường địa cười cười. Nói với những học sinh kia, không có việc gì, tiếp tục, ta cũng không tin nho nhỏ trợ giáo dám làm gì được chúng ta. Một tên học sinh khác cũng lớn lối nói, với tư cách là một người lão sư. Hắn luôn không có khả năng đối với chúng ta đệ tử ra tay đi. Như vậy chúng ta thì sợ gì? Trước đánh học sinh của hắn lại nói. Như hắn không phục, cùng lắm thì liền hắn một chỗ đánh. Dù sao hắn chỉ là nho nhỏ trợ giáo, không phải là chính thức giáo sư. Đánh hắn cũng không có gì. Những cái này hỏa tiễn ban các học sinh, trên cơ bản đều toán là thiên tài. Từ nhỏ bị trong nhà sủng ái nuông chiều, ở trên tu luyện bọn họ so với phổ thông đệ tử mạnh mẽ. Nhưng ở trên phẩm hạnh, bọn họ lại có chút tạm được. Hiện tại nhiều như vậy thiên tài tụ họp cùng một chỗ. Cho dù thực đánh một cái nho nhỏ trợ giáo, học viện có khả năng nhất làm, chính là bỏ mặc. Trương Phàm nhìn đến đây, trong lòng hỏa đăng địa liền nhảy lên lại. Hắn một bước liền bước vào trong sân, đi đến vừa rồi cái kia xuất khí trước mặt đệ tử. Kia xuất khí đệ tử trên mặt như cũ mang theo khinh thường cười. Dù cho Trương Phàm đứng ở trước mặt hắn, hắn lại không có chút nào thu liễm, ngược lại diễu diễu nói. Như thế nào, ngươi một cái cặn bã ban trợ giáo, thật muốn ra tay với ta? Ta cũng không tin. Ngươi nên hiểu rõ ràng một cái trợ giáo ra tay với một đệ tử hậu quả. Ba lời còn chưa dứt, một cái đại thủ đã hồ tại hắn má trái. Hắn chỉ cảm thấy má trái như là bị một tảng đá lớn đập trúng. Sau đó cả người thân thể, tựa như con quay đồng dạng, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra 7-8 mét, mới trùng điệp té rớt trên mặt đất. Trên mặt đất lại cút ra 5-6 mét, này mới ngừng lại được. Trái trên mặt, một cái huyết hồng thủ ấn rõ ràng khắc ở chỗ đó. Đồng thời miệng đầy máu tươi, ho khan một tiếng, hai khỏa mang huyết hàm răng trực tiếp rơi xuống xuất ra. Giờ khắc này, xung quanh xem náo nhiệt các học sinh, từng cái một tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ tới, một cái chỉ là trợ giáo, cũng dám mồi lửa tiễn ban các học sinh xuất thủ. Ở trong học viện, trợ giáo tuy xem như nửa cái lão sư, nhưng địa vị lại xa xa không kịp chân chính lão sư. thậm chí so với hỏa tiễn ban thiên tài, địa vị đều không bằng, chung quy đồng dạng trợ giáo, trên cơ bản đều là ở trên tu luyện không có gì tiềm lực có thể đào rồi. Mà hỏa tiễn ban các học sinh, mỗi một cái đều là tràn đầy tiềm lực thiên tài, rất nhiều người đều có khả năng trở thành chân chính võ giả, thậm chí đẳng cấp cao hơn đại võ giả, cái nào trợ giáo dám đắc tội bọn họ. Hiện tại một cái chỉ là trợ giáo, lại một trường đánh bay một cái có thể trở thành võ giả, thậm chí đại võ giả thiên tài đệ tử. Hắn là không muốn sống nữa sao? Không riêng gì những cái này xem náo nhiệt đệ tử, coi như là mấy cái xem náo nhiệt lão sư, mỗi một cái đều là quai hàm đều rơi đầy đất. Đừng nói là trợ giáo, chính là bọn họ những cái này đang mà bát kinh lão sư, cũng không dám mồi lửa tiễn ban các học sinh xuất thủ. Trương Phàm gia hỏa này lại xuất thủ, chẳng những xuất thủ, hơn nữa xuất thủ trả lại nặng như vậy. Hắn là ăn tim hùm mật báo sao? Lại nhìn Trương Phàm, hắn liền cái kia xuất khí đệ tử cũng không nhìn hắn cái nào. Mắng một tiếng, không có giáo dưỡng đồ vật. Tôn sư trọng đạo không có học qua sao? Kia xuất khí đệ tử lúc này làm sao còn có nửa phần xuất khí? Tay trái bụng lấy huyết hồng má trái, tay phải bưng lấy hai khỏa mang huyết hàm răng, nước mắt lại không tự chủ được địa bừng lên. Từ nhỏ đến hắn cũng bị phụng là thiên tài, tất cả mọi người sủng ái hắn, đau lấy hắn, đến chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng tồn tại, chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Bất quá hắn tuy bị một trường rút khóc, cái khác đệ tử lại bị chọc giận, dám đánh chúng ta hỏa tiễn ban người, tự tìm chết. Từ trước đến nay có chúng ta hỏa tiễn ban khi dễ người, vẫn chưa có người nào dám khi dễ chúng ta hỏa tiễn ban. Mọi người cùng nhau xông lên. Hắn mặc dù là năm cấp chuẩn võ giả, nhưng Chư Cát Tịnh cũng là năm cấp, không như cũ bị đánh có chết đi sống lại. Dẹp hắn, hắn một cái chỉ là trợ giáo, coi như là thực đánh chết hắn. Học viện nhiều lắm là chính là cho chúng ta mỗi người nhớ cái lỗi nặng, cũng sẽ không thật sự làm gì được chúng ta. Mọi người cùng nhau động thủ. Những học sinh kia càng ngày càng lớn lối, buông xuống Chư Cát Tịnh năm người, đồng thời hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, thật sự là cầm bánh nhân đậu không lo lương khô. Đã như vậy, liền trách không được ta. Song quyền huy động liên tục, hai chân liên kích, bành bành bành bành bành, chỉ thấy những học sinh kia như là bị văng ra thạch khối đồng dạng, nhao nhao bay ra sân bãi bên ngoài. Sau khi ngã xuống đất, từng cái một hay là che ngực, hay là ôm bụng, hay là bụng mặt, nằm dạp trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Bên sân những xem náo nhiệt đó các học sinh, cả đám đều nhìn choáng váng, vốn cho rằng một cái cặn bã ban trợ giáo đánh một thiên tài đã xem như to gan lớn mật, kết quả ra hỏa này căn bản không phải đánh một cái, mà là đánh nghiêm chỉnh ban. Muốn biết rõ, lửa này tiễn ban mỗi cái đều là thiên tài, nếu như nhà của bọn hắn trưởng ồn ào khởi sự, vậy cũng thật không là đùa giỡn. Trương Phàm lá gan của tên này quả thật đại ra phía chân trời. Hắn là thực không muốn sống nữa sao? Xung quanh mấy cái xem náo nhiệt lão sư, từng cái một cũng cả kinh, mặt không còn chút máu. Bọn họ thân là chính thức lão sư, ngày bình thường cũng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám đơn giản đối với một cái phổ thông đệ tử xuất thủ. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, thân là trợ giáo, lại vừa ra tay liền làm nghiêm chỉnh ban thiên tài. Đây là muốn điên a. Về phần những hỏa tiễn đó ban các học sinh, cả đám đều không ngừng kêu khổ. Vốn cho rằng Trương Phàm chỉ là năm cấp chuẩn võ giả, cùng Chư Cát Tịnh đồng dạng, chịu không được bọn họ hơn trăm người quần chiến. Kết quả Trương Phàm cùng Chư Cát Tịnh so với, quả thật chính là mãnh hổ cùng con thỏ a. Chư Cát Tịnh đánh 10 cái còn có thể, đánh 20 liền phi thường cố sức, đánh 6-70 cái, hoàn toàn chính là bị cuồng hành hạ. Nhưng bây giờ này Trương Phàm, đồng dạng là 5 cấp chuẩn võ giả, đánh 10 cái dễ như trở bàn tay, đánh 20 dễ dàng, đánh 7-80 cái, lại cũng là dễ như trở bàn tay, đồng dạng là 5 cấp, chênh lệch này như thế nào lại lớn như vậy đâu này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.